Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 991, chương 993, tề vạn trung xuất thủ. Không tệ, cho dù là liền hoàng đế đều không cách nào làm đến. Nhưng là hắn lại có thể làm được. Đường Hưng Hà trầm giọng nói, thu chỗ lấy được xưng là cờ tổ. Đó là bởi vì hắn đối với cờ lý giải đã đạt tới cảnh giới cực cao. Ngươi cũng đã biết, cái này cờ vây cảnh giới tối cao là cái gì? Là cái gì? Dương Vệ Bình không chút suy nghĩ trực tiếp hỏi. Cờ thần, Đường Hưng Hà nói. Cờ thần, Dương Vệ Bình bọn người liếc nhau. Rất là không hiểu, cái gọi là đẳng cấp phân chia, đều chẳng qua là người hiện đại phân ra đến đẳng cấp thôi. Loại này đẳng cấp cũng giới hạn ở đây, nhưng mà cái này cờ thần thì là đánh cờ cảnh giới tối cao. Cho đến nay cũng chỉ có cờ tổ một người đạt tới loại cảnh giới đó. Cho dù là tại cái này cờ vây cường thịnh thời kỳ Đường Triều, đều không có đạt tới loại tình trạng này. Bất quá khi đó kỳ thủ lại là so hiện tại lợi hại nhiều. Nghe được Đường Hưng Hà như thế nói chuyện, khiến Dương Vệ Bình bọn họ đều là trầm mặc không nói. Bọn họ cũng không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có một môn kỳ phổ, gọi tinh kỳ, rất kỳ lạ tên, sợ rằng cũng không nghĩ đến. Cái này tinh kỳ vậy mà cùng vũ trụ này thậm chí ngôi sao đầy trời dính líu quan hệ. Trong lúc nhất thời, khiến Dương Vệ Bình bọn họ đều là thán một tiếng. Trách không được bọn họ không đạt được loại cảnh giới đó. Liền vũ trụ tinh thần đều dính líu quan hệ. Đầu năm nay ai có thể đạt tới loại cảnh giới đó? Lão sư, vậy ngươi nói hắn có thể hay không đạt được cái này tinh kỳ kỳ phổ? Dương Vệ Bình nhịn không được hỏi. Ta cảm giác rất không có khả năng. Đường Hưng Hà nghe vậy, lắc đầu, liên quan tới này môn tinh kỳ kỳ phổ. Bất quá là năm đó thu sửa đổi ra đến chính mình ẩn thân thôi. Sau đó bởi vì chiếm thành, này môn kỳ phổ rơi mất. Cái này hơn ngàn năm đến, nhưng lại chưa bao giờ có người đã nghe qua có này môn kỳ phổ xuất hiện. Cho dù là cái kia cờ vây cường thịnh Đường Triều, đều chưa từng xuất hiện này môn kỳ phổ. Này môn kỳ phổ tám thành đã là bị hủy hoặc là rơi mất. Cho nên này môn kỳ phổ rất khó đến bây giờ. Hơn nữa lúc ấy cờ tổ tại viết xuống này môn kỳ phổ thời điểm, đều là que trúc viết. Muốn đem que trúc cái này hơn ngàn năm, thế nhưng là không dễ dàng. Mà lại trúc ký tên vào dấu vết rất dễ dàng bị ma sát. Muốn bảo lưu lại đến thật sự là rất khó khăn. Xác thực, Dương Vệ Bình nghe vậy, khẽ gật đầu. Lúc này Dương Vệ Bình lại nói, vậy hắn thế nào hội bố trí cái này đại long? Khả năng là chính hắn nghiên cứu ra được đi. Đường Hưng Hà nghe vậy, đón đến nói, chính mình nghiên cứu ra được. Thoáng một cái, để Dương Vệ Bình bọn họ đều là trầm mặc. Chính mình nghiên cứu ra được. Người này đến cao bao nhiêu tài đánh cờ mới có thể nghiên cứu ra cái này đến? Đây cũng quá làm cho người khó có thể tin a. Ngay tại Dương Vệ Bình bọn người trầm mặc thời điểm, Đường Hưng Hà lại là trực tiếp lựa chọn nhận thua. Bởi vì hắn biết chính mình không có bất kỳ cái gì thắng hy vọng, dứt khoát không bằng trực tiếp nhận thua. Cứ như vậy cũng tiết kiệm thời gian. Đồng thời Đại Long chi thế xuất hiện cũng là để Đường Hưng Hà có chút kích động. Loại này cờ xuất hiện đối với Hoa Hạ tới nói, chính là cờ vây xử lần trước biến động. Ta nhận thua. Khi thấy cái này trên bàn cờ Đường Hưng Hà nhận thua ba chữ nhi xuất hiện trên bàn cờ thời điểm, khiến toàn thế giới người đều mắt trợn tròn. Cái gì? Đường lão sư vậy mà nhận thua? Điều này sao khả năng? Cho dù là đối phương làm ra cái đại long, cũng không có khả năng nhận thua đi. Không phải liền là một con rồng lớn sao? Cũng không phải không có cách nào hả a? Thì đúng vậy a, Đường đại sư, người thế nào có thể nhận thua a? Tại chỗ người đều là rất là không hiểu. Đường Hưng Hà nhận thua. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đường Hưng Hà cái kia là căn bản sẽ không thua. Nhưng là Đường Hưng Hà vậy mà nhận thua. Cái này để bọn hắn có thể không kinh ngạc sao? Khụ khụ, ta tới cấp cho mọi người thông dụng một cái đi. Lúc này có một người đứng ra, vì mọi người giải thích nói, năm đó có một cái gọi là Thu Nhân. Theo sau người này trước cho mọi người giải thích một chút. Cái này Đại Long chi thế lai lịch, rồi sau đó lại cho mọi người nói một chút bàn cờ này hạ pháp. Quả không phải vậy, làm những người này nghe người này lời nói sau khi thoáng một cái, để tại chỗ người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ tuy nhiên biết cờ vây, nhưng là có chút người còn thật không có đi giải qua lịch sử. Cũng không ngờ rằng, như thế xa xưa, vậy mà cũng đã bắt đầu có cờ vây. Cái này để bọn hắn cảm thấy giật mình, đồng thời cũng thầm thầm bội phục cái này gọi Thu Nhân. Vậy mà sáng chế như thế một môn kỳ phổ, quả nhiên là lợi hại. Theo như thế đã giải thích, tại chỗ người đều là kính nể không thôi. Đồng thời, tại chỗ người lại hoài nghi đến Hạ Minh trên thân. Đã nói chỉ có cái kia gọi Tinh Kỳ sách mới ghi chép có như thế một chiêu. Chẳng phải là nói người này đạt được Tinh Kỳ truyền thừa. Thoáng một cái, tràng diện trở nên càng thêm nóng nảy. Sau đó lại có người giải thích nói quyển sách này thất truyền. Này mới khiến người tin tưởng chuyện này. Bất quá tại chỗ người đối Hạ Minh thì là bắt đầu bội phục lên. Hắn lại có thể hạ ra dạng này cờ đến. Quả thực quá nghiêu bức. Thoáng một cái, tiểu tiên nữ cái này tài khoản lừa. Quá lợi hại, thậm chí ngay cả Đường lão sư đều không phải là người này đối thủ. Người này đến cùng là ai a? Đúng vậy a, lại có thể đem đánh cờ xem như nghệ thuật. Ta bây giờ mới biết, nguyên lai đánh cờ còn có thể như thế hả? Đánh cờ cũng là một môn nghệ thuật, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Huy, các huynh đệ phát sinh cái gì sự tình? Thế nào xem các ngươi đều như thế náo nhiệt a? Huynh đệ, ngươi mới tới đi, ta nói cho ngươi, ta thao, cái này cờ còn có thể hạ thành dạng này. Như thế nghiêu bước, Đường chuyển phấn, từ hôm nay trở đi, ta là tiểu tiên nữ não tàn fan. Ta cũng vậy, từ hôm nay trở đi ta chính là tiểu tiên nữ fan. Quả thực quá nghiêu bước, toàn thế giới người đều oanh động, cửu đoạn Đường Hưng Hà vậy mà thua. Cái này nói ra, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Muốn nói trên cái thế giới này có thể vững vàng áp Đường Hưng Hà người, chỉ sợ chỉ có một cái. Cái kia chính là Tề Vạn Trung, cũng là hoa hạ cờ vây chiếu cố dài. Cùng lúc đó, cờ vây hội đại viện, rất nhiều người đều là tụ tập tại Tề Vạn Trung bên người. Bọn họ đều là nhìn trước mắt tình cảnh này, nhịn không được hỏi thăm. Tề hội trưởng, chẳng lẽ bọn họ nói đều là thật? Không tệ, Tề Vạn Trung thán tiếng nói. Thật nếu nói, ta cũng là Thu cái kia bối phận truyền nhân. Cái gì, hội trưởng ngài lại là Thu truyền nhân? Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Cũng là A hội trưởng, ngươi lại là cờ tổ truyền người. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Ta thật là Thu truyền nhân, chỉ bất quá tổ tiên năm đó thư viết tay biến mất. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tề Vạn Trung thán tiếng nói. Cái này, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là mắt trợn tròn. Hiển nhiên không ngờ rằng, Tề Vạn Trung vậy mà lại là người này truyền nhân. Đây cũng quá đi tiểu tính a. Bất quá viện trưởng, Đường lão thua. Này nhìn chúng ta đến đón lấy nên làm sao đây? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là bắt đầu trầm mặc. Đường lão tại bọn họ cờ vây trong hội, liền xem như đỉnh phong cao thủ. Đương nhiên còn có hai cái cùng Đường lão thực lực chênh lệch không nhiều một dạng người. Cái này liền Đường lão đều có thể thắng. Bọn họ lại đến cũng hiển nhiên là hy bị hành hạ người mới phần a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.